Quá trình dưỡng thành yêu hậu. Chương 48, góc truyện audio.com. Hàn Linh nghe được giọng nói, vội vàng đứng dậy dẫn theo nha hoàn Bích Vân tránh sau tấm bình phong. Hàn Anh nghe vậy giật mình, chẳng lẽ là Phó Tạ? Nàng rất nhanh liền cảm giác mình có chút si tâm vọng tưởng rồi, Phó Tạ đang trên đường tới Tây Cương, làm sao có thể đến Lỗ Châu ở phương Bắc gặp nàng. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Hàn Anh có chút vắng vẻ, buông sách ngẩng đầu nhìn qua. Khi nhìn người vừa tới, Hàn Anh thiếu chút nữa đứng lên, vừa mừng vừa sợ. Hứa Lập Dương, mảnh vải da màu đen ngoài cửa khoang thuyền bị vén lên, Phó An cùng một thiếu niên đi vào. Thiếu niên mi thanh mục tú, đầu đội khăn xanh nhạt, bên tóc mai cài một đóa hoa thơm trắng như tuyết, mặc áo trắng cổ áo thêu chỉ bạc, bên hông cắm một thanh chiết phiến, trên chân là một đôi giày ủng màu xanh, rõ ràng là trang phục cho những người chuyên viết lách tô vẽ trên phố Đại Chu, không phải Hứa Lập Dương thì là ai? Hứa Lập Dương nghe Hàn Anh gọi tên mình, trong lòng có một cảm giác khó có thể nói thành lời, vội vàng ép xuống, theo Phó An quy củ hành lễ. Nô tài Hứa Lập Dương gặp qua cô nương. Hàn Anh xem Hứa Lập Dương như ân nhân cứu mạng của mình, đối với hắn càng đặc biệt khác biệt, lập tức dặn dò Tẩy Xuân. Mau mời Phó An và Lập Dương ngồi xuống. Phó An và Hứa Lập Dương từ chối một phen, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống. Hứa Lập Dương có chút câu nệ, ngồi cũng không ngẩng đầu lên. Đôi mắt dài nhỏ của Phó An ngó nghiêng xung quanh, một lòng tìm kiếm bóng dáng Nhuận Thu, tính tình hắn linh hoạt, hết lần này tới lần khác lại thích tính cách ôn nhu ổn trọng của Nhuận Thu. Hàn Anh lại chỉ thị Hoán Hạ dâng trà xanh và bánh trung thu do Từ Mama làm. Tới chót nhất cũng không phải Hoán Hạ, mà là Nhuận Thu. Khuôn mặt tú lệ của Nhuận Thu có chút đỏ ửng, dùng khay bưng ấm trà sứ trắng, chén trà và một mâm bánh đi ra, đặt khay lên bàn nhỏ giữa Phó An và Hứa Lập Dương, lại châm cho hai người mỗi người một chén trà, lúc này mới cúi đầu lui về bên cạnh Hàn Anh. Phó An nhìn Nhuận Thu, sau một lúc lâu nhịn không được lại liếc tiếp. Nhuận Thu rủ xuống mi mắt cố ý không nhìn hắn. Hàn Anh đã sớm phát hiện Phó An và Nhuận Thu khác thường, trong lòng mừng rỡ, lại giả vờ làm như không biết gì, ép Phó An và Hứa Lập Dương ăn một khối bánh trung thu uống trà, lúc này mới hỏi thăm Hứa Lập Dương. Ngày hôm đó ngươi làm thế nào mà thoát được vậy? Hứa Lập Dương tuy là tiểu thái giám, ngày thường rất thanh tú, nhưng không hề có dáng vẻ của nữ nhân, nhìn đơn thuần ngay thẳng. Hắn kính cẩn bẩm báo nói. Bẩm cô nương, sau khi nô tài rơi xuống sông Hoàng Hà, nước chảy bèo trôi được một đoạn, đợi trời tối hẳn, mới lên bờ để lại dấu vết cho mấy huynh đệ. Hắn tự nhiên sẽ không nói trước khi nhảy sông mình đã làm gì để thoát khỏi Thôi Kỳ. Hứa Lập Dương dừng một chút, nói tiếp, nô tài liền giả trang thành người chuyên viết lách tô vẽ, đi theo người bán hàng rong ở kênh đào một đường đuổi theo hướng Bắc. May mắn đã sớm bắt kịp thuyền của cô nương. Hắn lặng lẽ nhìn Hàn Anh, thấy trong đôi mắt trong suốt của Hàn Anh tràn đầy ấm áp, đang lo lắng nhìn mình liền vội vàng cúi đầu, không nói gì nữa, hắn lẻ loi một mình đuổi theo, trong đó gian khổ tất nhiên không cần phải nói, hắn không nghĩ là Hàn cô nương lại biết rõ như thế. Nghĩ đến Hứa Lập Dương tuổi còn nhỏ mà phải đuổi theo đến đây, trong lòng Hàn Anh có chút không đành lòng, liền ôn nhu nói. Nơi này còn cách Liêu Châu một đoạn, trong khoảng góc truyện audio.com, thời gian này ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên cực khổ nữa. Hứa Lập Dương chắp tay. Vâng, cô nương. Hàn Anh nhìn Phó An. Người dẫn theo Lập Dương đi, an bài cho Lập Dương một phòng riêng, phòng phải có cửa sổ có thể thông khí, ngoài ra nếu có thể thì chọn phòng nào có ánh mặt trời đó. Hứa Lập Dương là một tiểu thái giám, hiển nhiên sẽ bất tiện nếu ở cùng người khác, phòng của hắn nhất định phải ấm áp sạch sẽ lại thông khí. Nhìn thiếu niên thái giám này, trong lòng Hàn Anh không nói ra được thương tiếc, suy nghĩ một chút lại dặn dò Từ Mama. Mama, người đến xem vóc người Lập Dương, làm cho Lập Dương vài cái áo hai lớp. Hứa Lập Dương là nửa đường tới đây, nhất định không chuẩn bị quần áo, phải làm cho hắn mấy bộ quần áo. Trong lòng Hứa Lập Dương cảm động, lập tức đứng dậy. Cô nương, tính cách Phó An hoạt bát cố ý ở một bên chua lét nói. Cô nương thật thiên vị. Hàn Anh cười liếc Nhuận Thu, nói. Nhuận Thu, vậy ngươi làm cho Phó An một đôi giày đi. Nếu như Phó An và Nhuận Thu tình chàng ý thiếp, nàng cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng. Khuôn mặt Nhuận Thu có chút đỏ lên, đáp một tiếng bằng giọng nhỏ xíu. Hàn Anh thấy thế, trong lòng đã có sắp xếp, liền cười hỏi Phó An. Công tử các ngươi có tin tức gì không? Phó An thấy Hàn Anh hỏi công tử nhà mình, lúc này nghiêm mặt nói. Bẩm cô nương, hôm nay công tử một đường hành quân gấp đã qua Lan Châu, một đường chạy theo hướng Tây, qua khoảng 10 ngày nữa sẽ đến Túc Châu. Hàn Anh nghe vậy, vốn trong lòng đang nhẹ nhõm thoải mái dần dần trầm tĩnh trở lại, liền thăm hỏi Hứa Lập Dương vài câu, thưởng Hứa Lập Dương một bao tiền thưởng, lúc này mới chỉ thị Phó An dẫn Hứa Lập Dương đi nghỉ ngơi. Sau khi Phó An và Hứa Lập Dương rời khỏi, trong khoang thoáng cái yên tĩnh trở lại. Hàn Linh từ sau tấm bình phong đi ra, hỏi Hàn Anh. Tỷ tỷ, phong cảnh trên đường từ Lan Châu đến Túc Châu như thế nào? Hàn Anh đang cõi lòng đầy tâm sự, nghe vậy bật cười, nói. Muội cho rằng tỷ tỷ ta trên thông thiên văn dưới rành địa lý sao? Tuy nàng nói như vậy, nhưng vẫn chậm rãi nói. Ta nghe người ta nói Lan Châu, Túc Châu và Lương Châu của Tây Cương Đại Chu trời cao mây trắng, bầu trời trong xanh bên dưới là đồi núi màu vàng mênh mông bát ngát. Hàn Anh không giải thích gì cả, chỗ đó gió thổi khắp cả Hoàng Sa, trên đồng cỏ bao la hoàn toàn trơ trụi, chỉ có gió Tây Bắc gào thét mà thôi. Mà Phó Tạ bởi vì việc nước mà không thể chùn bước, phải chạy nhanh trong bão cát chỉ vì cái quốc gia đã mục nát này. Đôi mắt Hàn Anh ẩm ướt, trái tim có chút co rút đau đớn. Hàn Anh không có đoán sai, lúc này Phó Tạ xác thực đang hành quân gấp trong bão cát. Tuy rằng trên mặt có mang hộ giáp, nhưng hộ giáp làm sao có thể ngăn được ánh mặt trời nóng rực ở Tây Bộ. Một đường hành quân vội vã, khuôn mặt trắng nõn của Phó Tạ sớm đã biến thành màu lúa mì, so với khí độ ôn nhuận như ngọc lúc trước, hôm nay đã tăng thêm vài phần dũng mãnh. Hắn vừa phải xung phong đi đầu dẫn đoàn người đi nhanh, vừa phải tranh thủ lúc rảnh rỗi suy nghĩ chiến lược tác chiến với bộ tộc Tháp Khắc Khắc. Bộ tộc Tháp Khắc Khắc từng sống ở nơi chỉ có đồng cỏ và nguồn nước, lấy dê ngựa làm quân lương, vào tháng 8 bọn họ tấn công Đại Chu, mục đích là vì cướp đoạt thu hoạch mùa thu của Đại Chu, đương nhiên là dùng khinh kỵ binh, một cơ động mạnh mẽ làm chủ. Ưu điểm của khinh kỵ binh là khả năng hoạt động mạnh mẽ nhanh như thiểm điện. Góc truyện audio.com, khuyết điểm là sẽ không mặc giáp nặng để họ có thể hoạt động nhẹ nhàng. Mà kỵ binh Tháp Khắc Khắc nếu như mặc giáp nhẹ, thậm chí không mặc áo giáp, Phó Tạ tự tin có thể dễ dàng dùng tên bắn xuyên qua bọn họ. Phó Tạ tổng kết qua vô số cuộc chiến đấu giữa Đại Chu và bộ tộc Tháp Khắc Khắc mấy trăm năm nay, phát hiện một vấn đề, phương thức tác chiến của bộ tộc Tháp Khắc Khắc là nhiễu loạn tập kích bất ngờ làm chủ, không quá am hiểu về tiến công chính diện, hơn nữa sức lực chiến đấu cũng rất mạnh, cũng không tự tiện phối hợp tác chiến với nhau. Mà nhóm kỵ binh này của Phó Tạ được huấn luyện trọng điểm chính là cung mũi tên mạnh mẽ và toàn quân phối hợp. Ban đêm giờ tí, Phó Tạ truyền lệnh binh sĩ xuống ngựa nghỉ ngơi. Sau khi Phó Tạ dựa vào bụng ngựa híp mắt một lát liền ngồi dậy, hắn đã nghe được tiếng bước chân của Chu Thanh được phái đi làm thám tử. Chu Thanh mặc một bộ trang phục của dân du mục Tây Cương, trên người rách dưới, đầu đội mũ mềm mặc quần áo vải thô, vội vã theo Phó Chữ đi tới. Thấy Phó Tạ đã ngồi dậy, Chu Thanh vội vàng hạ giọng bẩm báo nói. Đại nhân, thuộc hạ đã thăm dò được hơn 160 dặm hướng Tây Bắc đang có một nhóm đạo tặc Tháp Khắc Khắc dựng trại đóng quân, ngựa có 2.000, chúng mặc giáp nhẹ, vũ khí là đại đao. Phó Tạ nghe vậy, liền dặn dò Phó Chữ nói. Nhanh đi mời Tô Tiên Sinh tới đây. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thật sự là quá bận rộn tương đương. Một khinh kỵ binh. Khinh kỵ là đội quân cưỡi ngựa nhỏ chạy nhanh và dẻo dai. Kỵ sĩ được trang bị nhẹ với vũ khí chủ yếu là giáp nhẹ, kiếm, gươm và khiên. Khinh kỵ đặc biệt thích hợp cho những chiến thuật mang tính lưu động, đánh chặn sườn, quấy rối, đánh úp, do thám, truy đuổi và rút lui trong khoảng khắc. Khuyết điểm là sức phòng ngự tương đối thấp. Trọng kỵ binh được trang bị trọng hình chiến giáp, vì thế sức cơ động giảm, nhưng sức chiến đấu gia tăng. Thiết kỵ binh, đội ngũ kỵ binh mang giáp trụ thiết giáp, năng lực tác chiến rất lớn. Tiêu kỵ binh, là tinh thiết kỵ binh đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, có sức chiến đấu mạnh và đồng đều, là binh chủng nổi trội của kỵ binh cách trương.